Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, cùng ngươi đánh bạc, 100, một cái to lớn mức thương tổn bay ra, coi như phong thiên mạch phòng ngự cùng lượng máu lại cao hơn. Cao như thế thương tổn kỹ năng hắn lại không còn cách nào tiếp nhận. Theo một đạo bạch quang xuất hiện, phong thiên mạch thân thể ngã xuống, chung quanh trong nháy mắt trầm mặc đi xuống. Theo cung binh khom lưng kiếm lấy phong thiên mạch tuôn ra dây chuyền mới bỗng nhiên làm ồn lên. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Chơi thoát, con hàng này thương tổn thật cao a, 100 điểm thương tổn, nói đùa cái gì? Chiến sĩ nguyên lai như thế cao thương tổn, lượng máu phòng ngự cũng rất tốt. Ta muốn chơi chiến sĩ. Gia hỏa này dám cùng thánh tài khiêu chiến, xem ra vẫn còn có chút thực lực. Phong thiên mạch thi thể đổi mới, cung binh trên mặt lại không có bất kỳ cái gì mỉm cười. Lần này thắng lợi không tính là gì, nếu như không là đối phương tận lực muốn nhục nhã hắn. Như vậy một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu hắn sai lầm bắt đầu thì không chút huyền niệm. Dây chuyền trân châu cộng một loại hình, dây chuyền trang bị đẳng cấp, 10 phòng ngự vật lý cộng 5 cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 5 cộng 1 lượng máu cộng 5 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 2 thể. Chất cộng 1 khảm nạm hiệu quả, phòng ngự vật lý cộng 4 cung binh chuẩn bị đem sợi dây chuyền này ném cho miêu thần. Đang suy nghĩ thời điểm, lúc này phong thiên mạch đã từ tiểu trấn di chuyển nhanh chóng tới. Tốc độ này muốn so người chơi bình thường nhanh hơn gấp đôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy phong thiên mạch tính tình nóng nảy, đoán chừng đoạn đường này nhanh như điện chớp xông lại. Đến, lại tới, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Tiếp tục xem kịch đi chúng ta. Lần này cái kia đổi thành cái kia công binh bị ngược a. Phong thiên mạch lần này sẽ không thả lỏng. Cung binh động cũng không động. Hắn không có khả năng hiện tại lại tiến vào khu vực an toàn sợ lên. Mà phong thiên mạch thì ra ngoài ý định không có nổi giận. Hắn đi vào cung binh trước mặt trầm giọng nói. Ngược lại thật sự là xem thường ngươi. Cung binh trầm mặc không nói. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy phong thiên mạch. Trong mắt có khiêu chiến dục vọng. Nhìn đến cung binh ánh mắt. Phong thiên mạch gật gật đầu sau đó nhẹ giọng nói ra. Ngươi rất may mắn, nếu là ngày nào rảnh rỗi, ta sẽ bồi ngươi thật tốt chơi đùa. May mắn là ngươi, cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt. Hiện tại ngươi còn có cùng ta chiến đấu tư cách, về sau có thể không nhất định. Tốt, tốt, phong thiên mạch liền nói hai chữ, hảo. Nhìn lấy trong mắt tràn đầy tự tin cung binh, phong thiên mạch nghi ngờ nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi tự tin có gì căn cứ. Nhưng là đã bị ta để mắt tới. Ta sẽ dùng từng kiện sự thật hướng ngươi chứng minh. Đến cùng ai là đồ bỏ đi. Từng kiện sự thật. Cung binh cười lạnh nói. Là vừa mới ngã trên mặt đất ngươi sao? Một cái tán nhân coi như vận khí cho dù tốt. Nhiều nhất tại trò chơi sơ kỳ thời điểm hơi chút càn rỡ một số. Theo thời gian chuyển rời, cường hãn hơn nữa tán nhân tại chính thức đại hình thế lực trước mặt đều so như con kiến hôi. Phong thiên mạch ngạo nghễ nói, người căn bản không biết thánh tài đáng sợ. Người khác luôn nói ngươi dám đối kháng thánh tài. Nhưng trên thực tế, ngươi thật có tư cách sao? Hoặc là nói là hôm nay dạng này may mắn thắng lợi cùng lúc trước khu mỏ quặng phó bản cái kia may. Mắn giết đầu để ngươi bắt đầu bành trướng. Ta không biết cái gì gọi là may mắn. Cung binh trầm giọng nói. Nếu là cấp 5 khu mỏ quặng phó bản là may mắn. Cái kia cấp 8 u linh cổ bảo đâu? Làm sao? Phong thiên mạch cười lạnh nói. Là muốn đánh bạc thứ gì sao? Không sai. Cung binh cảm giác được một cỗ nhiệt huyết ngược dòng giống như xúc động. Thì đánh bạc cấp 8 phó bản địa ngục giết đầu. Đánh cược gì? Phong thiên mạch lạnh nhạt nói. Ta và ngươi đánh bạc định. Ta thua. Xóa nick lui ra. Cung Bình cả giận nói, ngươi thua lại nên như thế nào? Ta nếu là thua, bất kỳ yêu cầu gì theo ngươi mở. Phong Thiên Mạch trầm giọng nói, như thế nào? Tốt. Cung Bình xoay người tiến vào phó bản khu vực an toàn. Chờ lấy xem đi, hệ thống nhắc nhở bay ra thời điểm cũng là ngươi xóa nick lui ra thời điểm. Hừ, buồn cười. Phong Thiên Mạch đồng dạng quay người rời đi. Hắn muốn về đến Khải Kỳ thần vực tiểu trấn. Hắn dẫn đầu đoàn đội muốn mở phó bản. Lấy thánh giả giáng trần tính cách. Hắn cô dám đến trễ cho nên hắn nhất định phải rời đi. Nếu không hôm nay lấy hắn tính cách thì sao hội từ bỏ ý đồ. Cung Bình cùng Phong Thiên Mạch đối thoại rất nhanh truyền đến trong diễn đàn. Mỗi người nói một kiểu, phía dưới ngược lại là rất nhiều người chờ mong trận này đánh cược. Có người nhìn kỹ Phong Thiên Mạch tư nguyên cùng bối cảnh. Cũng có người nhìn kỹ Cung Bình hoành không xuất thế. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, ngươi lại làm cái gì? Cảm giác được chung quanh tất cả mọi người dị dạng ánh mắt về sau. Mới vừa từ trong thành kết thúc cường hóa trang bị miêu thần đi tới nơi này. Hắn nghi ngờ nói, vì cái gì những người này ánh mắt, bọn họ đang xem kịch. Cung Bình đơn giản giải thích xuống vừa mới tình huống. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đánh nổ cái này phó bản. Trừ phi ngươi không muốn lại nhìn thấy ta. Ngươi tại nhắc nhở ta tranh thủ thời gian ló cao sao? Miêu thần chững chạc đàng hoàng vui đùa. Toàn bộ server người chơi dày vò hơn một tuần lễ đều không có giải quyết phó bản. Ngươi khen lớn như vậy cửa biển. Là có phát hiện gì? Có hoặc là không phải? Cung Bình nghĩ đến cái kia màu đen bánh răng. Nhưng là điểm này phát hiện tựa hồ cùng phó bản không hề quan hệ. Cung Bình lắc đầu mang theo miêu thần đi vào quản gia Yorick trước mặt. Joseph lão gia vận mệnh quá mức bi thảm. Còn có phu nhân cùng tiểu thư. Trừ ta, trong pháo đài cổ tất cả mọi người không có tránh thoát chàng tai nạn này. Bà Drơ nữ yêu ác ma này. Thần thánh hùng vĩ cổ bảo hiện tại thành ác ma chỗ ở. Jenny tiểu thư là Joseph lão gia hết thảy. Vì nàng lão gia có thể nỗ lực hết thảy, nhưng là vì cái gì khi đó lão gia đột nhiên cải biến thái độ? Hắn tựa hồ hận thấu Jenny tiểu thư, thậm chí muốn giết chết nàng đồng dạng. Vì cái gì? Đáng hận Badr, thật hy vọng có cường đại dũng sĩ có thể tiến vào cổ bảo tiêu diệt nàng. Yorick vẫn tại không ngừng tái diễn những lời kia. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng là lại nắm chắc không đến quan trọng. Lắc đầu sau Cung Bình cùng miêu thần tiến vào phó bản. Dũng sĩ cấp bậc tiểu quái đã đối Cung Bình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế không chỉ có là tiểu quái, thì liền hai cái boss đều không thể đối Cung Bình tạo thành thương tổn. Đem tất cả phổ thông quái vật dẫn tới cùng một chỗ về sau. Thập tự chảm thêm bán nguyệt chảm điên cuồng phát ra. Một lát những quái vật này thì hóa thành điểm kinh nghiệm. Các ngươi cút ngay cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Jenny tiểu thư. Tiểu boss bảo mẫu Lucy ngăn ở đầu bậc thang cả giận nói. Ta cũng muốn biết Jenny tiểu thư ở nơi nào. Cung Bình cười lạnh thập tự chảm đánh ra. Thuần thục giải quyết Lucy về sau. Cung Bình cùng miêu thần đi vào hai lầu, lại có mới đồng bọn muốn gia nhập. Ta con rối nhóm, Cung Bình quay đầu nhìn xem miêu thần. Lúc này miêu thần sắc mặt có chút kinh nghi giống như thần sắc. Cung Bình tùy ý ba đưa điên cuồng công kích tới chính mình. Bởi vì hắn căn bản không thể nào mất máu. Mà lúc này miêu thần nghi ngờ nói, mới vừa rồi là không phải thiếu cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.